Cực phẩm ở rể, chương 371. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 371, anh vừa nói xong, tất cả mọi người trong văn phòng đều bị sốc điên thật điên rồ. Ý của anh rõ ràng là với khả năng của bản thân, anh có thể giải nhỏ bón người bọn họ trong vòng chưa đầy 2 phút. Đây là Hà tổng mới đến của chúng ta sao? Thật đẹp trêu, một người đánh 4 người, không đánh được đâu. Không phải nói quá chứ? Không chỉ là nói quá, mà còn là đàm luận trong đêm, anh ta gầy như thế kia mà. Một nhóm nhân viên ngay lập tức trở nên phần khích, họ nói chuyện liên tục, nói bất cứ điều gì. Sắc mặt của 4 người đặc công cũng đột nhiên trầm xuống, cảm thấy bị xúc phạm, cũng không khách sáo, lập tức hai chân đạp trên mặt đất, thân hình đột nhiên khởi động, 2 trong 4 công kích trên đường, 2 người còn lại đánh ở bên sau, bọn họ phối hợp tấn công Lâm Vũ. Quá chậm, quá chậm, quá chậm, quá chậm, Lâm Vũ nói liên tiếp 4 câu quá chậm, đồng thời đã đấm ra 2 phát, 2 chân đã ra. 4 người đặc công chỉ cảm thấy hai mắt tôi sàm, đồng loạt bay ra ngoài. Mẹ nói, tất cả mọi người cảm thán, bọn họ còn chưa thấy Lâm Vũ ra tay như thế nào, nhưng 4 người bọn họ đã nằm trên mặt đất rồi. Kỹ năng này chắc chắn là đai đen cấp 9 trong Taekwondo. Taekwondo cái gì, rõ ràng là Vịnh Xuân Quyên, cái rắm, rõ ràng là Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Không ít nhân viên vui mừng nhảy lên bàn, nhìn Lâm Vũ với ánh mắt ngưỡng mộ. Đẹp trai quá đi, Hà Cần Kỳ cũng đột nhiên nhảy lên bàn hét lên, hai tay chỉ vào Lâm Vũ, hét lên đầy phần khích. Anh hai, quá tuyệt, Lâm Vũ không khỏi khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười. Hà Thiêu gia, xem ra tôi thắng rồi phải không? Đương nhiên anh thắng rồi, không nghe thấy em gọi anh là anh hai rồi sao? Từ nay về sau anh sẽ là anh hai y mồ. Hà Cần Kỳ mạnh mẽ vỗ vào ngực, sau đó nhảy xuống quẳng cô Lâm Vũ, giơ ngón tay cái lên, vui vẻ nói. Anh hai, anh thật giỏi. Anh học được kỹ năng này ở đâu vậy? Anh có thể dạy em được không? Hà Cần Kỳ độc đoán, phản nghịch, nhưng cậu ta ngưỡng mộ những người giỏi hơn mình. Chiêu thức hôm nay của Lâm Vũ làm cho cậu ta kinh ngạc, đặc công của bác cả của Cục An ninh Quốc gia, dưới tay Lâm Vũ còn không làm được bôi người tài. Chắc chắn là người tài. Cho nên người anh hai Lâm Vũ này, cậu ta nhận rồi. Tôi sẽ suy xét xong rồi nói tiếp, dọn dẹp khu vực nghỉ ngơi của chúng tôi trước đi. Lâm Vũ bất lực mỉm cười, huống chỉ tính tình em ba này rất tốt, đã đành cuộc thì phải chịu thua, dám làm dám chịu. Được, Hà Cần Kỳ lập tức gật đầu chạy tới đá 4 người đặc. Công, không nghe thấy anh hai nói gì sao, còn không mau đứng dậy thu dọn, cách chương.